Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, Phong Nguyệt Chỗ. Hồi Miễn nghe ra tiên sinh trong lời nói ý tứ. Tự hồ tiên sinh lúc này cảm thấy lần trước một kiếm kia kỳ thật không tính là chảm miêu yêu hai. Cái mạng, Dịch Thư Nguyên nhìn lấy bên bờ sông 13 lâu phường trầm tư một hồi lâu. Sau đó mới mở miệng suy đoán nói. Có lẽ cái này chín mệnh miêu yêu mỗi vứt bỏ một cái mạng về sau. Lại trùng sinh đại giới so với chúng ta nghĩ đến muốn càng lớn. Thậm chí khả năng tại tương đương trình độ bên trên tương đương trùng tu. Mặc dù là suy đoán, nhưng Dịch Thư Nguyên nhưng trong lòng cảm thấy khả năng không nhỏ. Có đạo lý, Hồi Miễn gật đầu, bất quá tự tính như thế hắn còn là có chút trong lòng rụt rè. Dù sao không dám đơn độc đối mặt miêu yêu, Dịch Thư Nguyên đương nhiên nhìn ra được Hồi Miễn rất sợ hãi. Hắn cũng sẽ không ép buộc hắn. Loại này mệnh số biến hóa kỳ thật ta hiện tại hết sức tò mò. Nếu có thể hiểu thấu đáo bí ẩn, có lẽ đối ta càn khôn biến hóa chi đạo có thể rất có giúp đỡ, Dịch Thư Nguyên lẩm bẩm nói. Trong lòng tắc không khỏi hồi tưởng lại Tây Du Ký, bên trong Sa Tăng tóm tắt. Giảng Tôn Ngộ không có 72 loại biến hóa, cũng liền có 72 cái mạng. Cái này mặc dù chỉ là đời trước cổ đại trong tiểu thuyết nói đùa. Nhưng dùng Dịch Thư Nguyên bây giờ biến hóa là thật góc độ lĩnh hội càn khôn. Cũng chưa chắc không có đạo lý. Long Phi Dương chi biến xác thực đã theo hư là thật. Nhưng Dịch Thư Nguyên khoảng thời gian này đến nay nghĩ muốn thử nghiệm biến hóa khác. Nhưng mỗi lần đều cảm thấy lại chênh lệch cái gì. Mặc dù có thạch sinh dáng thế mang đến thiên cương biến cảm ngộ làm cơ sở. Hóa hư thành thực biến hóa tại Dịch Thư Nguyên cái này tính là nước chảy thành sông. Nhưng trước mắt cũng chỉ giới hạn trong Long Phi Dương. Nhưng chậm chạp thôi diễn không ra tầng thứ hai địa sát biến. Chỉ bất quá chính Dịch Thư Nguyên cũng không phải không phát giác gì. Mỗi một tầng mới tinh biến hóa. Chẳng những muốn hóa nhập hình thể. Còn muốn tại tự thân bản tâm bên ngoài. Có tương ứng tâm linh cùng tâm tình dung nhập trong đó. Diễn dịch mới ra biến hóa. Làm đến lấy giả loạn chân. Hóa giả là thật. Mà mỗi một tầng biến hóa càng muốn dùng hóa thành tân sinh mệnh tâm thái suy nghĩ đi ngộ. Nhưng minh bạch một điểm này không phải là ngộ ra. Tựa như đã từng Dịch Thư Nguyên tự nhận cũng rõ ràng ngũ hành chi lý. Lại tại trong kiếp số mới chính thức khám phá. Diễn sinh ra ngũ hành biến hóa. Đương nhiên, cái này cũng mới đi qua không bao lâu. Dịch Thư Nguyên tin tưởng tích lũy tháng ngày tu hành xuống. Nhất định có thể dần dần sâu thêm cảm ngộ cùng lý giải. Thuận lý thành chương thôi diễn tinh tiến. Chính là nếu có thể có chỗ tham khảo khẳng định càng tốt. Nghĩ đến cái này, Dịch Thư Nguyên tự càng không khả năng nhượng miêu yêu chạy. Dịch Thư Nguyên suy nghĩ dần dần rõ ràng. Theo nguyên bản trong lúc vô tình cảm giác mang đến manh mối truy tra miêu yêu. Dần dần thành chiếu cố tự thân chi đạo tu hành khả năng. Đi thôi. Chúng ta ăn đồ ăn đi. Tại Hồi Miễn trong cảm giác, liền là tựa như tiên sinh đứng tại nguyên địa trầm tư rất lâu. Đột nhiên đã nghĩ thông suốt cái gì? Ai? Tiên sinh, không tìm yêu quái. Dịch Thư Nguyên nhìn một chút Hồi Miễn lại nhìn về phía nơi xa. Dù sao chúng ta cũng là tại tìm địa phương ăn cơm. Tại nơi nào ăn không phải ăn đây. Mặc dù 13 lâu phường không dùng thức ăn nổi tiếng. Nhưng cũng chưa từng nghe nói nơi đó cơm nước ăn không ngon à. Nơi đó còn có thể làm quán cơm dùng. Hồi Miễn thanh âm đều mang theo mấy phần hồ nghi. Dịch Thư Nguyên gật đầu nhàn nhạt nói. Cái kia nếu không đây. Nơi đó thiếu cái gì cũng không thể thiếu cơm nước. Chỉ bất quá khẳng định sẽ quý không ít thôi. Lúc này Dịch Thư Nguyên trong đầu nghĩ chính là quan. Sẩm Lốc Cốc bên trong tinh gia kiều đoạn. Đây chính là ấu thơ khát vọng một trong. Thoạt nhìn ăn đến lão hương. Trong rừng hoa đào cánh hoa tung bay. Tựa như bao quanh Dịch Thư Nguyên bay múa. Chờ hoa đào tản đi. Dịch Thư Nguyên đã không còn là vốn là bộ dáng. Chẳng những thành Long Phi Dương bộ dạng. Tự liền quần áo cũng biến thành một thân màu đen. Lúc trước Dịch Thư Nguyên làm hai bộ quần áo. Lần này đổi một thân màu đen quần áo. Cũng không có đem màu xanh áo khoác phủ thêm. Thân này màu đen, quần áo là lệch đen mang lấy màu xanh. Có điểm giống nhan sắc hơi thâm xanh đen. Dịch Thư Nguyên theo trong rừng đào đi ra lúc. Tay trái tay phải còn lẫn nhau buộc chặt một thoáng cổ tay ống tay. Sẽ khoan hồng tay áo quần áo nho sinh. Thành một cái 10 phần lão luyện giang hồ khách hình tượng. Lúc này còn là giữa trưa đây. Đại Dung phong khí cũng tính tương đối cởi mở. Có thể bao nhiêu cũng sẽ có chút cố kỵ. 13 lâu phòng vùng này lúc này tới nhiều nhất người liền là tới thưởng hoa đào. Bất quá Dịch Thư Nguyên lúc này biến hóa thành Long Phi Dương. Vốn là tiêu sái tâm thái bên trên tăng thêm mấy phần giang hồ hào khí. Hướng 13 lâu phường đi tới thời điểm kia là thoải mái sải bước. Tiên sinh, chúng ta còn không biết cái kia hoa khôi tại lầu nào đây. Hồi Miễn tại Dịch Thư Nguyên bên tai. Thấp giọng nhắc nhở một câu. Dịch Thư Nguyên không thèm để ý chút nào. Dư Quang liếc nhìn một bên thấp giọng nói. Nha, người dẫn đường không phải đến rồi sao? Hồi Miễn từ tóc bên trong nhô đầu ra. Thuận theo Dịch Thư Nguyên tầm mắt phương hướng. Cho tới giờ khắc này. Hai cái vốn là đã sớm hướng sông đào bên cạnh đuổi nho sinh mới tới ngoài rừng đào. Hai người đến chỗ rừng đào về sau có lẽ là lòng có phấn khởi. Bước chân đều nhanh hơn mấy phần. Tầm mắt càng là liên tiếp liếc nhìn 13 lâu phường. Ai? Sở huynh. Rừng hoa đào thật nhiều người a. Xác thực. Rừng hoa đào rất lớn. Lại là hoa đào nở rộ thời tiết. Đạp cỏ ngắm hoa người thực sự không ít. Mà lúc này lại cơ hồ không có người hướng 13 lâu trong phường bộ đi. Hai chúng ta lúc này phải chăng là quá rõ ràng một chút? Sợ cái gì? Có chút người còn tại bên trong ở đây. Ai? Bên kia không phải có người đi qua nha. Đi đi đi. Dương Bản Tài nhìn chút. Quả nhiên có cái áo đen nam tử cũng hướng phía bọn hắn mục tiêu lầu các đi tới. Lập tức trong lòng lực lượng tăng nhiều. Tăng nhanh bước chân đi qua. Dịch Thư Nguyên cũng không cần thật chờ Sở Hằng cùng Dương Bản Tài qua tới mới biết vị trí. Một phương diện vốn là lòng có cảm giác. Một phương diện theo hai cái này tầm mắt cũng có thể nhìn ra được. 13 lâu phường trước mặt cũng có đá xanh trải đường. Mỗi một nhà kiến trúc quy mô cũng không nhỏ. Lầu các từ thấp tới cao trùng trùng điệp điệp. Đình viện căn phòng không thiếu. Hậu phương thủy tạ thành vòng. Nội bộ còn ngừng lại lớn thuyền hoa. Trên nước phong nguyệt bọn hắn 13 nhà tự nhiên không có khả năng thiếu. Dịch Thư Nguyên đi cái này một nhà kêu Vân Hương Các. Hắn ngẩng đầu liếc mắt một cái tấm biển tự hướng chỗ cửa lớn đi tới. Lầu phường chỗ cửa lớn cây thạch thành cành. Phía trên lầu các chỗ cửa sổ cũng có cô nương nằm ở cửa sổ tán thưởng hoa đào. Thấy Dịch Thư Nguyên qua tới. Tự nhiên có không ít người nhìn về hắn. Không có cái chiêu gì ong dẫn điệp cười duyên mời chào. Chính là đung đưa quạt tròn hoặc nhìn hoặc lộ ra tiếu dung. Lúc này buổi trưa cũng không có cái gì cô nương ra đứng tại cửa ra vào kéo khách. Hoặc là nói nơi này vốn là không được ở bên ngoài kéo khách cái kia một bộ. Chỉ có hai tên ăn mặc lão luyện nam tử tiếp khách. Thấy Dịch Thư Nguyên qua tới. Hai người cùng một chỗ tiến lên hành lễ. Vị khách quan này có thể hay không ước hẹn. Dịch Thư Nguyên sửng sốt một thoáng. Trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngược lại cũng không xấu hổ. Chính là nói ra, ta trước đây cũng chưa từng tới qua. Không biết nơi này còn có như vậy quy củ. Chưa từng hẹn trước liền không thể đi vào sao? A hát, khách quan ngài hiểu lầm. Như ngài ước hẹn quen biết cô nương. Chúng ta liền giúp ngài thông báo một tiếng. Nếu là không hẹn, tự nhiên cũng có thể đi vào. Mời khách quan. Dịch Thư Nguyên gật đầu. Hướng lầu các nội bộ đi tới. Nghênh môn hai bên tựu treo lấy khắc gỗ câu đối. Phong nguyệt thường tại, quân tử mộ sắc dục lên lầu hoa nở bốn mùa. Trần nữ quý tài biết mây mưa Dịch Thư Nguyên cũng liền sau khi vào cửa nhìn lướt qua. Dù cho hắn hai đời đều không có đi qua tương tự nơi trốn. Cũng chợt cảm thấy cao cấp. Chính là câu đối viết lại tốt. Trong lầu nữ tử lại có bao nhiêu người có thể tuyển đây? Cái này tâm niệm cùng một chỗ. Dịch Thư Nguyên trong lòng phần kia cảm giác mới lạ cũng nhạt. Mà hắn lúc này mới tiến trong lầu không có mấy bước. Lập tức liền có tú bà tới đón. Tú bà vừa nghĩ hô công tử. lại thấy đối phương thần sắc cũng không nhẹ nhàng, trên mặt càng mang theo một loại cảm giác tang thương. Ăn mặc lão luyện, ánh mắt có thần, nhìn không ra cụ thể tuổi tác, lập tức tự đổi giọng. Ai ôi, vị đại hiệp này ngài họ gì a? Là lần đầu tiên tới chúng ta Vân Hương Các a? Là muốn cô nương bồi ngài ngâm thơ vẽ tranh, khúc nghệ chợ rượu. Giang hồ khách đồng dạng tương đối trực tiếp, bất quá một vị này nhượng tú bà hai mắt tỏa sáng, cho nên nhìn người bên dưới đồ ăn, cũng không có trực tiếp hỏi ngươi có phải hay không tìm cô nương cùng phó mây mưa. Có thể lưu tại chúng ta Vân Hương Các cô nương đều không kém, bất quá đồng dạng bán nghệ không bán thân. Đại hiệp ngài nếu muốn âu yếm, cần nhượng cô nương cam tâm tình nguyện mới là a, không được động võ a. Lời tuy nói như vậy, nhưng trong lầu tự nhiên không thiếu được một chút đã nản lòng thoái chí vạn sự thỏa hiệp nữ tử. Cho nên liền xem như rất trực tiếp khách nhân, cũng có chỗ đi. Dịch Thư Nguyên nhìn thoáng qua tú bà, sau đó nhìn quanh trung đình. Phía trên trong hành lang cũng có nữ tử đi ra nhìn về phía dưới. Trong đó cũng có vừa mới hắn còn không có nhập lầu lúc liền tại phía trước cửa sổ ngắm hoa nữ tử. Không có yêu khí, nhưng là có tử khí. Không đúng, không phải tử khí. Đây là mùi vị gì? Dịch Thư Nguyên chưa có tiếp xúc qua tương tự khí tức. Mặc dù rất nhạt, lượng cũng rất ít, nhưng cỗ này tại hắn khứu giác bên trong mùi thối hết sức đặc thù. Dù sao không quá giống là yêu khí. Lúc này trước dùng bất biến ứng vạn biến, Dịch Thư Nguyên liền đối với tú bà nói. Ta họ Long, làm phiền cho một gian có thể ngắm cảnh gian phòng. Tốt nhất gần nước, bên trên một bàn các ngươi bên này đặc biệt. Đúng, không muốn kêu những này tiểu cô nương tới tiếp rượu. Ta càng thích thành thục tài trí một chút nữ tử. Lầu này bên trong, hoặc là 13 lâu phường chỗ có lẽ phát sinh qua cái gì quái sự. Dịch Thư Nguyên muốn tìm người hỏi một chút. Ai tốt, mang một vị này Long Đại Hiệp đi Vân Lộc Thủy tạ. Đại Hiệp, có thể vạn đừng dùng mạnh a. Tú bà cười mỉm một câu. Dịch Thư Nguyên cười cười không nói gì. Theo vị kia dẫn đường tôi tớ đi. Tú bà không khỏi quay đầu nhiều nhìn mấy lần cái kia áo đen nam tử. Phần này hỗn hợp giang hồ cùng phong nhã khí độ, lại thêm trương kia tang thương không giảm dung nhan mặt, khẳng định rất chiêu các cô nương ưa thích. Căn bản cũng không cần đến dùng sức mạnh. Nghĩ như vậy, tú bà nhìn hướng nơi hẻo lánh mấy cái trong lầu võ sư. Trong đó có người khẽ lắc đầu, biểu thị nhìn không thấu đối phương. Bất quá tú bà cũng không nghĩ nhiều. Giang hồ người tới cái này cũng không thiếu. Đừng nói không có mấy người dám nháo sự. Cho dù có, cũng sẽ không là mới vừa vị kia. Lúc này nàng lần nữa lộ ra tiếu dung nghênh hướng gần nhất thường thấy nhất khách nhân. Chính là Sở Hằng cùng Dương Bản Tài hai người đi vào. Dịch Thư Nguyên theo nơi này tôi tớ tiến vào một gian căn phòng. Bọn hắn thuận theo hình vòng hành lang, đi tới hình vòng thủy tạ lầu 2 một gian phòng ốc. Vị gia này, ngài mời, thức ăn lập tức liền đến. Cô nương ăn mặc một thoáng sau này, vừa vào cửa, liền có thể nhìn thấy thật to tung bay cửa sổ mở. Bên trong ngăn cách cổng vòm chỗ, màu hồng lụa mỏng theo sông đào bên trên gió nhẹ lất phất đến hướng vào phía trong vung lên. Mà một chương thật to giường êm liền dựa vào lấy mở ra tung bay cửa sổ bày ở bên cửa sổ. Giường êm trung ương tắc bày biện một chương đại hào giường bàn đồng dạng bàn. Cái này trang trí phong cách tuyệt đối là nhọc lòng. Đại gia, ngài trước nghỉ ngơi chờ đợi chút. Có chuyện gì ngài tự phân phó lấy kêu một tiếng. Bên ngoài có người có thể nghe đến. Ta tự trước đi xuống. Dịch Thư Nguyên gật đầu. Đa tạ. Ngài khách khí, cái này tôi tớ hành lễ rời đi, cũng không giống là Dịch Thư Nguyên trong tưởng tượng quy công. Nhưng hết thảy kiến tạo đến lại xuất sắc, cũng không thể cải biến nơi này bản chất. Dịch Thư Nguyên lúc này đi hướng bên cửa sổ, tại thật to trên giường êm ngồi xuống, nhìn ngoài cửa sổ sông đào rộng lớn cảnh sông, không khỏi lại nghĩ tới Khai Dương Thủy Thần. Cũng không lâu lắm, hồi miễn thanh âm tự vang lên. Tiên sinh, đồ ăn đến. Không chỉ hôi miễn, Dịch Thư Nguyên cũng ngửi thấy một cỗ mùi đồ ăn. Rất nhanh, có mấy người bưng lấy cái mâm đi vào. Từng bàn mỹ vị món ngon được bày tại trên bàn, tự nhiên cũng không thiếu được rượu ngon. Đám người vừa đi, Hồi Miễn liền trực tiếp nhảy ra ngoài, cùng Dịch Thư Nguyên cùng một chỗ bắt đầu hưởng dụng bọn hắn cơm trưa. Rất nhanh, đầy miệng là dầu Hồi Miễn tựu trong lúc cấp bách tán thưởng lên. Tiên sinh, ngài nói không sai, bên này đồ ăn làm ăn thật ngon. Dịch Thư Nguyên cũng không nói chuyện, một chân mở rộng một cong chân lên, nắm lấy nửa cái gà quay tay phải bày ở trên đầu gối. Phần lưng tắc dựa lấy khung cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ cảnh sông, kẹt kẹt tương đương, cửa bị lần nữa theo bên ngoài mở ra. Dịch Thư Nguyên hướng Hồi Miễn thổi ngụm khí, sau đó cùng Hồi Miễn cùng một chỗ tìm theo tiếng nhìn tới. Một cái thân mặc màu lam nhạt váy áo nữ tử ôm lấy một cái tỳ bà đi vào trong phòng. Ngẩng đầu nhìn về bên cửa sổ, nhìn thấy Dịch Thư Nguyên, cũng nhìn thấy một cái trên bàn tiểu động vật, là một cái xám trắng đan sen mèo con. Long Đại Hiệp, tiểu nữ tử trác tình hữu lễ. Mặc dù Dịch Thư Nguyên nói muốn thành thục một chút, nhưng kỳ thật nhiều nhất không ra được 24-25 bộ dạng. Diện mục cũng 10 phần thanh tú. Ta cái này không có quy củ nhiều như vậy, không cần đa lễ. Thanh âm trầm thấp bên trong mang theo vài phần từ tính, nhưng cũng lộ ra một cỗ tùy tính. Nữ tử đứng dậy đem cửa đóng lại, mới ôm lấy tỷ bà đi tới giường êm bên cạnh. Lúc này mới nghiêm túc dò xét trước mắt nam tử. Người này liền như thế lỏng lẻo địa ngồi tại bên cửa sổ, trong tay còn không hề cố kỵ địa nắm lấy nửa cái gà quay. Tản mạn bên trong lộ ra nhẹ nhõm, tựa như chuyện gì đều có thể không để trong lòng. Thật hâm mộ phần này giang hồ người thoải mái. Nữ tử trong lòng lóe lên ý nghĩ này, liền mở miệng lần nữa. Long Đại Hiệp, chắc tình là ngài gảy một khúc trợ hứng làm sao? Chắc cô nương mời. Dịch Thư Nguyên nói, xé xuống một khối thịt gà nhét vào trong miệng. Tại du dương tiếng tỳ bà bên trong tán thưởng ngoài cửa sổ cảnh sắc, ôm lấy tỳ bà đàn tấu lúc, nữ tử cũng thỉnh thoảng dò xét ngồi tại đối diện giang hồ khách. Đây là tầm thường khách nhân hoàn toàn khác biệt khí chất. Nhìn như ngồi rất gần, nhưng lại tựa như phi thường rất xa. Người tại nơi này mà tâm tại phương khác, phảng phất đối phương lúc nào cũng có thể theo bên cửa sổ nhảy vọt mà ra, đạp sóng lớn thi triển khinh công mà đi. Hoặc là nói, cái này cũng là trác tình trong lòng mơ ước giang hồ khách. Mà trước mắt Long Đại Hiệp tự mang cho nàng mấy phần loại cảm giác này. Một khúc xong, Dịch Thư Nguyên trong tay nửa cái gà quay cũng ăn sạch. Tại nữ tử lại một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía hắn thời điểm, lại thấy Dịch Thư Nguyên tiến đến trước bàn lại đối phó lên cái khác thức ăn. Nữ tử nhẹ nhàng cắn môi, trừ sau khi vào cửa, đối phương tại không có nhìn tới chính mình. Do dự một chút, trác tình còn là mở miệng nói, Long Đại Hiệp như ghét bỏ ta, vậy ta liền trước đi ra. Nhượng mặt khác tỉ muội đến đây đi. Dịch Thư Nguyên lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía ngồi tại đối diện nữ tử. Không cần để ý, ta bất quá là giang hồ thảo mãng. Tới đây cũng không phải tìm vui, liền là tìm một chỗ an tịnh ăn cơm thôi. Nếu là đói, liền cùng một chỗ ăn a. Trác tình nghĩ tới chính mình dung mạo không thể hấp dẫn đối phương, nghĩ tới có lẽ làn điệu không tốt, nghĩ tới mặt khác khả năng. Nhưng tuyệt không nghĩ tới đối phương liền là tới ăn cơm. Chính là đối phương lời nói nghe lấy cũng không trêu chọc ý tứ. Ánh mắt cũng 10 phần trong trẻo. Long Đại Hiệp, ngài nói đùa, ăn cơm cũng tốt, nói giỡn cũng thế. Một bàn này đồ ăn luôn luôn không thể lãng phí. Ta nghĩ người nên cũng chưa dùng qua bữa trưa a, tựu cùng một chỗ ăn a, trừ phi ngươi ghét bỏ hắn. Dịch Thư Nguyên chỉ trên bàn đã bị hắn huyễn hóa thành mèo Hồi Miễn. Cái sau liền cũng theo bản năng nhìn một chút hắn lại nhìn hướng một bên nữ tử. Mặc dù chỉ là dăm ba câu, nhưng vị này Long Đại Hiệp thanh âm nghe lấy nhượng người 10 phần buông lỏng. Trác tình bị Hồi Miễn hấp dẫn, liền không nhịn được khen ngợi một câu. Mèo này thật ngoan, thấy người sống kêu cũng không kêu một tiếng. Hồi Miễn mới vừa cúi đầu lại ngẩng đầu nhìn về phía một bên nữ tử. Ta là trốn, ta biết cái gì mèo kêu, đều là tiên sinh cho ta biến. mà lại ngươi đương mèo là chó sao? Thấy người sống còn phải kêu mấy tiếng. Cũng chính là hiện tại không tiện nói chuyện. Nếu không dùng hồi miễn tính khí khẳng định đổi đi qua. Hết chương.